Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, phòng hoạn chưa xảy ra. Long Thước, tu vi cao cường, phía sau có Ngọc Thần Điện chỗ dựa, cho dù là thành rồi nguyên thần chi thể, y nguyên không rơi vào hắn cao nhân uy phong, cao càn, tự cao khôn khéo. Động một tí không sợ chết sức lực, ý đồ cùng cừu gia quần nhau đến cùng. Vậy quả nhiên, cứng rắn chống lại, rốt cục đổi lấy hiền lành đối đãi. Ai ngờ hai người tình cảnh cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm gian nan, liền giống như lâm vào một cái bẫy bên trong. Rõ ràng biết rõ mắc lừa, nhưng lại không thể nào trốn tránh. Tùy ý bài bố sau khi, có lẽ có thể chỉ có thể phàn nàn này xui xẻo vận khí. Bởi vậy có thể thấy được, thu thập một cái người, chưa hẳn muốn làm to chuyện, có đôi khi hơi thi kế sách, ngược lại hiệu quả càng tốt. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Thanh Sơn Đảo đại trận đã chữa trị như lúc ban đầu. Theo lấy trận pháp mở ra, chấn nhỏ cùng hải đảo lần nữa bao phủ đang tràn ngập sương mù bên trong. Mà hơn ngoài 10 dặm trên tàu biển, tình hình như trước, hơn 30 yêu tộc cao thủ, y nguyên chen chúc thành đống, bong thuyền bốn phía, thì là Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, đuôi thuyền thuyền lâu, vẫn là Vô Cữu một người địa bàn. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, một tay chống cằm, một tay nắm lấy ngọc giản, tựa hồ tại lĩnh hội công pháp, lại như là thổi lấy gió biển đánh lấy ngủ gật. Liền tại lúc này, hai người xuyên qua sương mù, lướt qua mặt biển, chạy lấy bên này bay tới. Vô Cữu mở hai mắt ra, ngồi thẳng người, đến là Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cữu gật đầu ra hiệu, Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa rơi vào thuyền trên lầu, chắp tay, cũng không thấy bên ngoài. Được thế tọa hạ, Thanh Sơn Đảo đầu bắc trận pháp đã sửa chữa gia cố, bây giờ đại trận mở ra, các nhà con cháu nghiêm phòng mà đợi. Vô tiên sinh, yêu tộc cao thủ cơ hồ bị ngươi một mẻ hốt gọn, vạn thánh tử còn có gan lượng ngóc đầu trở lại. Có vi đảo chủ tọa trấn Thanh Sơn Đảo, quả thật địa lô hải đồng đạo may mắn. Y theo tiên đạo tôn ti luận tự, Vi Huyền Tử đã thành Vô Cữu vãn bối, mà Vô Cữu mặc dù không nói tiên đạo quy củ, cũng không tiện lấy huynh đệ ở chung, bởi vì giữa lẫn nhau cách lấy một cái Vi Xuân Hoa. Thế là hắn vẫn là tôn xưng đối phương vì Vi đảo chủ. Mà vạn thánh tử, Vô Cữu cùng Vi Huyền Tử hàn huyên một câu, nhìn hướng Vi Xuân Hoa, cái kia lão yêu vật đảm phách, xa phi thường người chỗ biết, hắn là không ngóc đầu trở lại, ta cũng không dám cắt định a, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vi Huyền Tử gật lấy đầu, nói rằng, phòng ngự có lẽ có sơ hở, đại trận cũng có chỗ thiếu sót, ta hai chú cháu đến đây, chính là nghe theo vô tiên sinh phân phó. Chưa nói tới phân phó, người ta hiệp thương mà thôi. Vô Cữu khoát tay áo, rất là nhẹ nhõm, mà làm sơ trầm ngâm, lại nói, một khi vạn thánh tử hiện thân, mặc kệ hắn là một người, vẫn là mời tới người giúp đỡ. Thanh Sơn Đảo một mực nghiêm phòng tử thủ, cho dù là ta xảy ra ngoài ý muốn, vậy không cần để ý. Vi Xuân Hoa nói, này như thế nào dùng được? Vi Huyền Tử đưa tay nhặt lấy sợi dâu, nói, Thanh Sơn Đảo đại trận do Ngọ đạo tử ba người trông coi, liệu cũng không sao, ta cùng Xuân Hoa lưu lại, để phòng bất trắc, người hai chú cháu như có thể đánh được Nghiễm Sơn, cứ việc lưu lại, cái này, nhiều đưa chút rượu ngon thức ăn, là đủ. Vi Mỗ làm theo. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa đứng dậy, cáo từ rời đi. Vị này Vi đảo chủ trong lòng rõ ràng, Thanh Sơn Đảo an nguy hay không, không ở chỗ trận pháp cường đại, mà ở chỗ vô tiên sinh cùng hắn 12 giáp bạc về Đã như vậy, hắn chỉ có thể tuân lệnh hành sự. Lại là một tái hoàng hôn, trên mặt biển cảnh đẹp như hôm qua. Vô Cửu ngắm nhìn biển rộng bao la tráng lệ, không chịu được hai mắt híp mắt mà sâu kín thoải mái khẩu khí. Y theo phỏng đoán, trong vòng 3 tháng, Vạn Thánh Tử hoặc đem trở về, giải cứu hắn đồ tử đồ tôn. Nếu như vượt qua mong muốn, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Mà tại triệt để bày bình yêu tộc trước đó, hắn không thể rời đi Thanh Sơn Đảo, nếu không liền đem mấy ngàn hơn vạn mạng người lần nữa đưa vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà cái kia lão yêu vật đến tột cùng khi nào hiện thân đâu? Vô Cửu đứng dậy, lần theo cái thang xuống rồi thuyền lâu, chậm rãi đi vào bong thuyền phía trên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ngồi tại bốn phía, riêng phần mình nắm chặt ngũ sắc thạch, bề bộn nhiều việc thổ nạp hành công. Cao Càn chờ hơn 30 yêu tộc hán tử, ngã trái ngã phải lấy, lại không đã từng lệ khí, mà là từng cái chán trường không chịu nổi, liên tiếp nhốt nhiều ngày, đã để bọn này yêu nhân dần dần tuyệt vọng bắt đầu. Vô Cửu đi đến bong thuyền trong đó, Cao Càn chừng lấy mắt hổ, oán hận bên trong lộ ra một tia đề phòng, ăn lấy quá nhiều thua thiệt, để hắn đối với một người có lấy thật sâu kiêng kỵ. Vô Cửu cũng không để ý tới Cao Càn, mà là nhìn hướng yêu tộc đám người, mỉm cười nói, ta nghĩ yêu tộc bên trong cũng không phải đều là làm tận chuyện xấu ác đồ, chỗ gọi là lãng tử quay đầu, vô cùng quý giá a. Hắn ôm lấy tay bàng, đưa tay nâng cằm lên, như cái lão học cứu, hiền hòa lại nói, làm sao trời xui đất khiến, dùng được lẫn nhau trở thành cừu địch, mà ai muốn hối lỗi sửa sai, ta tự nhiên cho hắn một con đường sống, mặc kệ là Cao Càn, vẫn là cái khác yêu nhân, đều là đối xử lạnh nhạt đối lập nhau. Hắc hắc, Vô Cửu cười một tiếng, nói tiếp đi nói, ta biết rõ các vị đều là không sợ chết kẻ kiên cường, khổ tu mà đến yêu tộc cao thủ, cho nên ta cũng có lòng thương hại, nếu ai nói cho ta nghe một chút đi yêu tộc tin đồn thú vị, hoặc là chỗ làm qua hoạt động, không chỉ sẽ để cho ta mắt khác đối đãi, còn sẽ có rượu ngon khen thưởng. Vẫn là không ai ứng thanh, ai, từng cái tốt đẹp hán tử, giết rồi cho cá ăn, xác thực đáng tiếc. Vô Cửu lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, rốt cục có người nhịn không được, lên tiếng nói, mấy câu, liền có thể đổi lấy rượu ngon, mà lại nghe ta nói, mà hắn lời còn chưa dứt, đã có người cướp lấy nói, yêu tộc ta tin đồn thú vị, xác thực nhiều hơn, người thí như Vạn Thánh Đảo. Vạn Thánh Đảo không thể so với Lô Châu giàu có, người ta tiêu diệt tiên môn hoặc gia tộc đều là không chịu nổi một kích, lại chiếm hữu linh mạch cùng mảng lớn trang viện. Đúng vậy a, ai cũng không muốn trở về Vạn Thánh Đảo. Tổ sư nói rồi, Vàng Lô Đảo Long Vũ Cốc, cảnh sắc mỹ, linh khí chân, dứt khoát chiếm rồi không đi rồi, mà phàm tục tu sĩ cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, làm thêm quản giáo, quy thuận yêu tộc liền có thể. Ha ha, từ nay về sau, tại yêu tộc cũng là Ngọc Thần Điện đồng dạng tồn tại. Hiệu lệnh thiên hạ mà duy ta độc tôn, mà người ta chính là yêu tộc chỉ có cao thủ, tức sẽ giết rồi cho cá ăn. Tổ sư chắc chắn đến đây cứu, mà hắn lão nhân ra, giống như vậy đánh không lại kia người. Ai, yêu tộc các hán tử, ngươi một lời ta một lời. Thời gian dần trôi qua bản tính hiển thị rõ, mà tuyệt vọng hiện trạng lại để cho đám người trở về ngột ngạt. Vô Cửu y nguyên mặt hướng biển rộng, thổi lấy gió biển, sau một lát, sau lưng không có rồi động tĩnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu nói, kẻ nói chuyện, mỗi người ban thưởng 2 ngụm rượu. Nghiễm Sơn từ mũi thuyền chạy rồi tới đây, trong tay mang theo một cái vò rượu. Hắn đem vò rượu từ xoay chuyển tới đây, một luồng rượu nước rót ra ngoài. Yêu tộc các hán tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng mở ra miệng rộng. Hừ, nhỏ ân nhỏ huệ, lôi kéo người tâm, cao càn xem thấu người nào đó dụng ý. Rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, mà rượu nước vậy tưới trên đầu hắn. Trên mặt, nồng đậm mùi rượu xác thực mê người. Hắn không chịu được vậy duỗi ra đầu lưỡi. Làm sao rượu nước một chút mà qua, chỉ có thể cầu cái trông mà thèm. Vô cữu thì là đã đi thong thả khoan thai, quay trở về tới thuyền trên lầu, hướng về phía bong thuyền quay đầu thoáng nhìn. Yêu tộc chúng sinh ngoài thu hết đáy mắt, hắn mỉm cười, vung lên vạt áo tọa hạ, tiện tay đánh ra cấm chế che đậy bốn phía. Sau đó cầm ra mấy khối còn chưa luyện thành âm mộc phù cùng tế nhật phù, đem một đám yêu nhân cầm tù ở đây dụng ý. Không nói từ dụ, chính là bức bách vạn thánh tử hiện thân. Đến một trận rồi đoạn, cử động lần này không chỉ vì rồi tiêu trừ Thanh Sơn đảo hậu hoạn, vậy có ý định khác. Bởi vì mấy năm trước thua chạy Lô Châu, cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cái kia chính là bốn mặt gây thù hằn, làm hắn cô lập khó chống. Cho nên, lần này quay về Lô Châu, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, hắn đầu tiên muốn đối phó chính là yêu tộc. Bất quá, vạn thánh tử tu vi cao cường, mà lại tinh thông mưu kế, cùng hắn đấu trí đấu dũng, không khác một lớn khiêu chiến. Mà việc đã đến nước này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu như bước không qua yêu tộc đạo này quan, Lô Châu hành trình càng gian nan hơn. Kỷ Mão, trung tuần tháng 9, ngày hôm đó sáng sớm, mây đen bao phủ bầu trời, không có rồi sáng rỡ mặt trời mới mọc, chính là xanh xanh nước biển cũng rất giống trở nên đục ngầu bắt đầu. Đuôi thuyền trên lầu, vô cữu triệt hồi rồi cấm chế, vẻ mặt hơi có vẻ dã rời. Mà nhìn lấy trước mặt âm mộc phù cùng tế nhật phù, hắn vẫn là có đại thu hoạch vậy gật lấy đầu. Nhiều năm qua vội vàng tu luyện, mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đại chiến sắp đến, không thể không luyện chế mấy cái phù lục dự bị. May mà thủ pháp cũng không thạo, ngược lại thành thạo mấy phần. Về phần uy lực của phù lục, cũng cần phải có chỗ tăng lên. Vô cứu đem âm mộc phù cùng tế nhật phù thu vào thần giới, chậm rãi đứng lên, không quên thần thức nội thị, ý nghĩ chuyển động. Mỗi khi đại chiến đến gần, hắn đều sẽ đoán trước hung hiểm, suy nghĩ đối sách, cũng coi như phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Khí hải bên trong, một vàng, một đen hai cỗ nguyên thần, hãy còn khoanh chân mà ngồi. Ngưng thần minh nghĩ, bản tôn đang bận bịu luyện chế phù lục, nguyên thần phân thân cũng không thể nhàn rỗi. Một cái tại nghiên tu vạn thánh quyết, một cái nghiên tu huyền quỷ kinh cùng thái âm linh kinh. Nếu là lại có thể tu ra mấy cỗ nguyên thần phân thần, phân biệt nghiên tu trận pháp, luyện đan, thần thông, hoặc chuyên môn thu nạp ngũ sắc thạch tăng cao tu vi, nên có tốt đẹp giường nào a. Ân, lòng tham không đủ, vô cữu giãn ra thân eo, nguyên nơi bước đi thong thả rồi mấy bước, ngược lại lại lần theo cái thang hướng đi bong thuyền. Nghiễm Sơn cùng hắn huynh đệ vẫn như cũ là trung thành tuyệt đối thủ tại bốn phía, liền như 12 tòa tháp sắt, nhìn lấy liền để cho người ta cảm thấy thiết thực. Bong thuyền trong đó thì là hơn 30 yêu tộc hán tử, mặc dù vẫn là chán trường uể oải, lại tựa hồ như thiếu rồi mấy phần tuyệt vọng, có tại nằm ngáy o o, có trừng mắt nhìn lên trời mà buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Có lẽ là đã nhận ra rồi bước chân động tĩnh, từng cái đột nhiên giãy giụa lên tiếng, vô tiên sinh, có gì phân phó? Vạn thánh đảo có ngọn núi cốc, cực kỳ thú vị. Ta tận mắt nhìn thấy, vô tiên sinh hiểu được yêu tộc công pháp, mà lại cực kỳ cao minh đây. Vô tiên sinh nói qua, hắn cùng ngươi ta, không có khác biệt, hẳn là hắn là yêu tu. Vô vô tiên sinh, có lẽ vì rồi rượu ngon ban thưởng, có lẽ có rồi còn sống trông cậy vào, đã từng hung ác dã man, mà lại trầm mặc đa nghi yêu tộc Hán tử, lần nữa nhìn thấy Vô Cữu xuất hiện tại bong thuyền trên, lại tranh nhau chen lấn lên tiếng nịnh nọt, hắc hắc, Vô Cữu mỉm cười gật đầu, lấy đó khen ngợi, các vị cũng không phải ngoan thạch một khối, chỉ cần tẩy tâm cách diện, thống cải tiền phi, đều có thể tạo nên, mà bản tiên sinh không chỉ sở trường yêu tu chi thuật, còn hiểu được vô thượng thần thông diệu pháp, gặp được có duyên người, cũng không ngại dốc túi truyền thụ, mà hắn đang nghĩ ngợi cao đàm khoát luận, bị Cao Càn cắt ngang, hừ, Vô Cữu, người rất là sở trường lừa gạt chi thuật, Cao Càn, cần ăn đòn đâu, ta thưởng hai ngươi cái tát, Vô Cứu bị quấy dày hứng thú đầu, đang muốn phát tác, bỗng nhiên xoay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, a, bất quá một cái nửa tháng, vạn thánh tử liền trở về rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN